Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 85, ngoại truyện 6.2, góc truyện audio.com, chấm, 26, ngài sẽ chuẩn bị cái gì cho sinh nhật của đối phương? Lý Mộ Tư, kinh, tôi hoàn toàn không biết sinh nhật của người này. Bên này dường như không có tập tục này, 27. Do ai tỏ tình trước? Ma gia, tôi, Lý Mộ Tư, đắc chí, tôi là hàng bán chạy. Sao lại là tôi chứ? 28, ngài thích đối phương cỡ nào? Ma gia, tỏ vẻ trịnh trọng, quan trọng hơn sinh mạng của tôi. Lý Mộ Tư, không thể quan trọng hơn tánh mạng của tôi. Tôi không phải loại người vì tình yêu mà buông tha sinh mạng. Nếu không tôi xuyên đến nơi này gặp nhiều tình huống không giải thích được thế. Tôi đã sớm tự sát, nhưng, nhỏ giọng, tôi yêu anh ấy, ma gia, tỏ vẻ trịnh trọng, giống cái không cần xem bất kỳ giống đực nào quan trọng hơn sinh mạng của mình. Người chủ trì, đột nhiên hiểu rất cảm động là thế nào? 29, như vậy, ngài yêu đối phương không? Ma gia, vô cùng yêu, Lý Mộ Tư, yêu, 30. Đối phương nói gì sẽ khiến ngài cảm thấy không có cách nào? Lý Mộ Tư, trời ạ, mỗi lần anh ấy giả bộ đáng thương hoặc là dùng sức mạnh thì tôi đều không có cách nào. Ma gia, trừ vấn đề liên quan đến sự an toàn của cô ấy. Mộ Tư nói gì tôi đều không có cách nào. Sẽ luôn tận lực làm cho cô ấy. 31, nếu như cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng, ngài sẽ làm như thế nào? Ma gia, đánh bại đối thủ kia, đoạt lấy Mộ Tư, Lý Mộ Tư, đợi đến cảm giác phai nhạt, xem tình huống rồi tìm thêm một người. Tôi là người rất lý trí, sẽ không muốn chết muốn sống, nhưng người này làm sao thay lòng được đây? 32, có thể tha thứ cho đối phương khi thay lòng không? Ma gia, giống cái vẫn luôn thay lòng, không thay lòng, thì sao giống được có thể tranh đoạt? Lý Mộ Tư. Không rõ lắm, tôi không có biện pháp giả thiết tình huống chưa bao giờ gặp. Người chủ trì, quả nhiên là người rất lý trí mà. 33, nếu như khi hẹn hò đối phương lại đến trễ hơn một tiếng thì sao? Lý Mộ Tư, giặt quần áo, người, cách chương,